Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623, Nhất Thống Man Hoang. 14, Lý Phi vừa mới nói ra, đại sảnh chung quanh đệ nhất yếu tắc chân khí cảnh võ giả. Không có chút nào do dự, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mà Lý Phi Ngân Lang cự tượng các thế lực lớn đứng đầu, thì đứng ở một bên quan chiến, không có chút nào ra sân chuẩn bị. Bọn họ đều không phải người ngu, đều biết Dương Phong thực lực cường đại vô cùng, đều không muốn đi trêu chọc Dương Phong tên sát tinh này. Chỉ cần để cho thủ hạ đi hao hết Dương Phong lực lượng trong cơ thể, bọn họ mới ra tay tùy tiện đem Dương Phong dẫm tại dưới chân, mặc cho chính mình sâu xé. Đáng tiếc, tính toán của bọn hắn là tốt, nhưng mà thực tế xác thực tàn khốc vô cùng. Đệ nhất yếu tắc trên trăm tên chân khí cảnh võ giả đều vẻn vẹn chỉ là chân khí cảnh võ giả chiến sĩ, hơn nữa còn là vẻn vẹn nắm giữ chân khí cảnh võ giả nhục thân chiến sĩ, căn bản không phải Dương Phong đối thủ, thậm chí không phải Dương Phong một chiêu địch. Chỉ thấy được Dương Phong thân hình trong đại sảnh quỷ mị đồng dạng chớp động, linh hoạt tránh thoát hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả công kích. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm ngân sắc kiếm quang không ngừng trong đại sảnh thoáng hiện, hơn nữa mỗi một đạo ngân sắc kiếm quang thoáng qua đều sẽ có một tên chân khí cảnh võ giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị hoẹt nát cổ họng hoặc bị đâm xuyên trái tim các loại phương thức mà chết. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, căn bản không cần Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh động thủ, vây công Dương Phong hơn 100 tên đệ nhất yếu tắc chân khí cảnh võ giả, liền bị Dương Phong vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Ngươi còn muốn ta đem năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật cho giao ra sao? Đem hơn 100 tên đệ nhất yếu tắc chân khí cảnh võ giả toàn bộ xử lý đằng sau, Dương Phong xách theo nhỏ máu Huyền Thiên Phi kiếm, một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa một khuôn mặt vẻ hoảng sợ Lý Phi lớn tiếng nói. Ngạch chất vấn. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, Lý Phi trong lòng khẩn trương không thôi, đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư biện pháp giải quyết. Có điều, trong khi nhìn thấy Dương Phong trong mắt lóe lên một chút băng lãnh sát ý đằng sau, liền biết hôm nay kết là không còn cách nào giải khai. Không phải Dương Phong vong chính mình chết, liền đem tất cả e ngại cảm giác sợ hãi ném sau ót. Một khuôn mặt nhe răng cười chi sắc lớn tiếng gào lên. Dương Phong, đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, liền có thể ở đây xưng vương xưng bá. Muốn làm gì thì làm, chỉ muốn chúng ta những người này liên hợp lại, xử lý ngươi vô cùng đơn giản, thẳng tắp vài phút chung sự tình mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lý Phi liền đối với bên người vài tên đệ nhất yếu tắc thế lực thủ lĩnh xử một cái ánh mắt, để hắn phối hợp chính mình. Nhận được Lý Phi ám chỉ đằng sau, vài tên đệ nhất yếu tắc thế lực thủ lĩnh liền trong lòng hơi động, lớn tiếng gào lên, các vị, hôm nay đại gia đã nhận được Dương Phong qua, nếu như chúng ta hôm nay để Dương Phong bình yên rời đi, như vậy lấy thực lực cùng thế lực, muốn trả thù chúng ta căn bản là không có cách chống cự, bởi vậy chúng ta mong muốn an ổn sống sót, đồng thời không cho bộ lạc của mình mang đến tai nạn. Nhất định phải đem Dương Phong vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói không sai, chúng ta hôm nay nhất định phải đem Dương Phong lưu tại nơi này. Không phải vậy, đợi đến hắn tụ hợp dưới trướng đại quân tinh nhuệ, chúng ta như muốn lưu lại chính là vọng suy nghĩ. Dương Phong nắm giữ cường đại quân đội cùng cái kia vô cùng vô tận năng lực vũ khí, chúng ta các vị ở tại đây nếu như không đem lưu lại, kiên trì trở về Phỉ Thúy Thành đằng sau, liền đợi đến bị hắn dưới trướng đại quân công phá, đem chúng ta bộ lạc con dân bắt lại xem như nô lệ đi. Các vị, Dương Phong mặc dù thực lực cường đại vô cùng, nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ là một người, mà chúng ta lại ước chừng nắm giữ hơn 100 người, lại đều là chân khí cảnh võ giả cấp bậc cao thủ. Ta cũng không tin chúng ta trên 100 tên chân khí cảnh võ giả còn không phải hắn một người đối thủ. Nghe được đệ nhất yếu tắc vài tên thế lực lớn thủ lĩnh lời nói, cái khác cứ điểm thế lực thủ lĩnh trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Dương Phong lợi hại, cùng với Dương Phong dưới trướng đại quân sức chiến đấu kinh khủng. Nếu như Dương Phong thật bởi vì sự tình hôm nay mà ghi hận chính mình, muốn trả thù chính mình cùng chính mình sở tại bộ lạc, như vậy, chính mình cùng chính mình sở tại bộ lạc, thật đúng là không còn cách nào chống đối. Nghĩ đến đây, cái khác cứ điểm thế lực lớn thủ lĩnh, ở trong lòng hối hận đồng thời, chậm rãi rút ra trên người vũ khí, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn thân bên trên tản mát ra, một song song ẩn chứa băng lãnh sát ý con mắt, hướng về Dương Phong trên người nhìn lại. Nếu không còn cách nào chống đối Dương Phong khả năng trả thù, như vậy thì đem hết toàn lực đem Dương Phong vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cảm nhận được trong đại sảnh đông đảo thế lực thủ lĩnh thân bên trên tản mát ra chiến ý cường đại cùng sát ý, đứng tại Dương Phong bên cạnh Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia lo lắng, nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận đi theo Dương Phong bên người, chuẩn bị theo Dương Phong cùng một chỗ làm một vố lớn. Ta hôm nay không muốn giết người, không muốn chết liền đứng ở một bên, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn cả người khí thế bức người, sát ý xưng thiên Lý Phi nhóm thế lực thủ lĩnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong tu vi cùng thiên nhân cảnh võ giả nhục thân lực lượng Dương Phong, căn bản không e ngại những người ở trước mắt, chỉ là nếu như duy nhất một lần đem những người này toàn bộ chém giết về sau, hắn liền không có cách nào hoàn mỹ khống chế những người này dưới trướng thế lực. Bởi vậy hắn mới có thể phát ra khuyên giải âm thanh cho trước mắt những thứ này bị lợi ích mất phương hướng hai mắt người một cái đường sống. Đáng tiếc, Dương Phong hảo ý, những cái kia bị lợi ích mất phương hướng hai mắt người căn bản không rảnh mà để ý biết, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, không có một người rời khỏi, đều muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, giải quyết hậu hoạn, cũng thu hoạch năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật. Nếu các ngươi đều muốn giết ta, như vậy ta cũng không cần thiết đối với các ngươi khách khí. Thấy không người lý sẽ mình lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang càng sâu, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, huyền thiên kiếm pháp. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng về Lý Phi bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Lý Phi cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm trong đại sảnh vang lên, Lý Phi trong tay trường kiếm sắc bén bị chém làm hai đoạn, ngực bị huyền thiên phi kiếm lưu lại một đạo không cạn vết thương, một tia ân máu đỏ tươi từ hắn ngực bên trên trong vết thương chảy ra. Mọi người cùng nhau tiến lên, cảm nhận được ngực chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, Lý Phi trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng giận dữ hét, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, trước tiên hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Nghe được Lý Phi lời nói, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, chấm dứt hậu hoạn. Đối mặt trên trăm tên chân khí cảnh võ giả, hoặc nói vẻn vẹn nắm giữ chân khí cảnh võ giả nhục thân, lực lượng cường giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, đục dày vô cùng cương khí, theo hắn tâm ý vận chuyển, tại hắn thể nội kinh mạch bên trong tùy tiện du động, cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về vây công chính mình trung thế lực thủ lĩnh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Dương huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Dương Phong bị trên trăm tên tất cả thế lực thủ lĩnh vây công, một bên Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh đang do dự sau một lát, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng về vây công Dương Phong tất cả thế lực thủ lĩnh trên người chào hỏi mà đi. Nếu các ngươi mong muốn cho Dương Phong bồi chôn cất, như vậy ta liền tiễn các ngươi đoạn đường. Nhìn thấy Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh không thức thời gia nhập chiến trường, không có trực tiếp cùng Dương Phong tiếp xúc ở ngoại vi du tẩu, Lý Phi trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên, xuất lĩnh hơn 10 tên đệ nhất yếu tác thế lực thủ lĩnh, hướng về Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh bên người tới gần mà đi. Đối mặt Lý Phi cùng đệ nhất yếu tác hơn 10 tên cường giả vây công, Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh vẻn vẹn ngăn cản chỉ chốc lát, liền không kiên trì nổi, bị Lý Phi đám người bắt lấy cơ hội, vung động trong tay vũ khí sắc bén, tại hắn trên người lưu lại mấy vết thương sâu hoắm, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được Triệu Anh cùng Triệu Sao Quang Vinh phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khí thế trên người tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng nói, nếu các ngươi muốn phải nhanh lên một chút chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, liền gặp được Dương Phong thể nội cương khí điên cuồng phun trào. Một cỗ cường đại dồi dào tinh thuần cương khí từ hắn trong đan điền tuôn ra, tràn ngập tại hắn trong thân thể, khiến cho khí thế trên người tăng vọt. Vạn kiếm quyết, cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt, tùy thời đều có thể đem chính mình no bạo cương khí. Dương Phong khẽ quát một tiếng, trong tay huyền thiên phi kiếm khinh vũ, từng đạo ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, nhanh chóng tràn ngập tại sửa sang cái trong đại sảnh, làm cho sửa sang cái trong đại sảnh kiếm tức giận tung hoành. Ngay sau đó, tràn ngập tại sửa sang cái trong đại sảnh vô số đạo kiếm mang màu bạc. Tại Dương Phong ra lệnh một tiếng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Lý Phi nhóm thế lực thủ lĩnh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lít nhà lít nhít vô cùng vô tận kiếm mang màu bạc công kích, Lý Phi đám người nhao nhao trúng chiêu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị vô số khí kiếm mang màu bạc phân thây vài khúc, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, sửa sang cái trong đại sảnh huyết tức giận tràn ngập, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Chỉ có Dương Phong, Triệu Anh, Triệu Sao, Quang Vinh ba cái người sống đứng bình tĩnh ở đâu. Theo Lý Phi, Ngân Lang các thế lực lớn thủ lĩnh chết đi, Dương Phong thi triển một chút thủ đoạn, liền đem đệ nhất yếu tắc nắm ở trong tay. Đằng sau, Dương Phong đem mặt khác cứ điểm đại quân ác ma ung dung đánh tan toàn diệt, dùng vô biên thi cốt đúc thành Dương Phong vô hại uy danh, ung dung trưởng khống man hoang đại lục huyết sắc bình nguyên bên trên tất cả cứ điểm, trở thành man hoang chi chủ, thống nhất man hoang đại lục. Đằng sau, Dương Phong tại đem man hoang đại lục giao cho Dương Vân, Dương Vũ chờ tâm phúc thủ hạ quản lý, mang theo hàng loạt dược liệu linh thạch chân bảo rời đi man hoang đại lục, quay về Phỉ Thúy Thành. http://www